Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, bạo lực phát ra vù em. Tuy nhiên kết thúc cùng Kinh Lan nói chuyện riêng, nhưng Lý Minh trong lòng lại phát hiện, hắn đối vị mỹ nữ kia tính cách là càng ngày càng thưởng thức, có lẽ là bởi vì hai người quan hệ biến hóa, để hắn đối Kinh Lan cảm giác cũng xuất hiện rất đại chuyển biến. Hôm nay là Lý Minh cùng các đội hữu tách ra hành động ngày đầu tiên. Nói chuyện riêng xin ngược lại là thật náo nhiệt. Kinh Lan vừa bỏ xuống nói chuyện riêng, tịch mịch như Yên nói chuyện riêng xin xuất hiện lần nữa. Người tốt, Yên mỹ nữ, có chuyện gì? Lý Minh cười nói, chúng ta đều nhanh bận bịu chết, lúc này mới nghỉ ngơi một hồi. Hỏi một chút ngươi đang làm gì đó. Tịch mịch như Yên cười hỏi. Không có gì. Một người luyện một mình. Một hồi lại đi địa đồ chung quanh đi loanh quanh. Lý Minh hồi đáp. Nhiều tiếp mấy cái ẩn tàng nhiệm vụ. Tốt nhất tìm thêm mấy cái boss đây. Tịch mịch như Yên vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên vài câu. Tịch mịch như Yên xác thực không có việc gì. Chẳng qua là tâm sự mà thôi. Lý Minh trong lòng đã sớm mơ hồ cảm giác được, vị này Yên mỹ nữ đối với mình tựa hồ có loại đặc thù ỷ lại. Đồng thời Phạm Hoa đều tựa hồ có phát giác, đã nhắc nhở qua hắn mấy lần, để hắn nắm chặt cơ hội. Nhưng hắn hiểu được, vị mỹ nữ kia thân thế có thể không phải bình thường. Không nói trước nàng ra thế, chỉ nàng cá nhân thành tựu. Cũng là một cái hắn không cách nào với tới độ cao. Cho nên Lý Minh một mực không dám cùng Yên mỹ nữ đi quá gần. Hắn cảm thấy hai người căn bản không có khả năng. Cho dù là có chút gặp nhau, cái kia sớm muộn cũng sẽ là tan rã trong không vui. Hắn không muốn ảnh hưởng mục đích trước đồng đội cùng hợp tác đồng bọn quan hệ. Liền thủy chung cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là bây giờ lại có tối hôm qua chuyện ngoài ý muốn. Hắn cùng Yên mỹ nữ ở giữa, hình như là càng thêm không có khả năng, ngồi ở chỗ đó phát một hồi ngốc, sau đó cho tiễn nỏ nạp lại chuẩn bị đầu mũi tên. Để chúng nó tiếp tục tự động công kích quái vật, nhìn lấy vũ khí thuộc tính. Hiện tại yêu hồn giá trị rốt cục lại đạt tới hơn 1.300 điểm. Lại có không đến một giờ. Thiên mệnh đoàn trượng liền có thể lần nữa thăng cấp. Xem ra sau này nhiều hơn một chút thời gian luyện một mình. Nếu không vũ khí tốc độ lên cấp liền sẽ theo không kịp hắn đẳng cấp tốc độ tăng lên. Một mực ngồi ở chỗ đó chờ đợi điểm kinh nghiệm. Đến buổi sáng gần 11 giờ đúng. Vũ khí trong tay lóng lánh một vòng bạch quang. Biểu thị lại đến có thể thăng cấp trạng thái. Lý Minh lập tức gọi ra thanh trang bị. Dỡ xuống trong tay gậy ngắn, mở ra bao khỏa bắt đầu làm vũ khí thăng cấp, lần này là tăng lên thiên mệnh đoàn trượng đẳng cấp, theo cấp 30 lên tới cấp 40, vốn chính là mặc ngân phẩm chất thiên mệnh đoàn trượng. Nếu như tăng lên đẳng cấp lời nói, thuộc tính cũng đem trên diện rộng hướng lên tăng trưởng, cấp 40 mặc ngân phẩm chất vũ khí. Nhưng là muốn so cấp 30 vũ khí càng thêm ra sức rất nhiều. Đinh, theo Lý Minh lựa chọn thăng cấp ấn phím. Thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên. Bao khỏa bên trong gậy ngắn bỗng nhiên lóng lánh lộng lẫy hắc quang. Quang mang lập lòe bên trong. Gậy ngắn ngoại hình cùng chiều dài cũng đều phát sinh cự đại biến hóa. Nguyên bản hình tròn gậy ngắn. Đỉnh đầu chỉ có một khỏa xanh biếc minh châu cấp 30 ngoại hình. Thoáng cái biến thành hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Màu đen ô mộc gậy ngắn đỉnh đầu. Hai mảnh màu đen cánh hoa nâng một khỏa to lớn màu đen minh châu. Vốn là cấp 40 gậy ngắn tên gọi là hắc diệu gậy ngắn. Hiện tại thiên mệnh đoàn trưởng cấp 40 ngoại hình. Thì cùng hắn các người chơi trong tay cầm cấp 40 gậy ngắn gần như giống nhau. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét gậy ngắn thuộc tính. Xem xét phía dưới, nhất thời hai mắt phản quang. Thiên mệnh mặc ngân 4 cấp 3 nghề nghiệp. Tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ 27, nhanh nhẹn 11, đẳng cấp 40 thăng giai, không thỏa mãn ma pháp công kích, 144 đến 165 công kích khoảng cách, 10 thi pháp tốc độ, 9 mặc ngân, trí tuệ 15 ma pháp thương tổn cộng 45 kỹ năng công kích cộng 40 độc tố thương tổn cộng 15 thực lực yêu hồn, 14 phần 8.000 phẩm chất yêu hồn, 14 phần 8.000, cấp 40 mặc ngân phẩm chất thiên mệnh đoàn trưởng, lại thêm cường hóa cộng 3 duyên cớ, hiện tại thuộc tính đã vô cùng dọa người. Lý Minh chính mình rõ ràng, hắn cho Tịch Mịch Như Yên cấp 40 mặc ngân gậy dài cường hóa cộng 3 về sau, cán dài pháp trượng ma pháp công kích cũng chỉ có 186 đến 209. Mà hắn gậy ngắn ma công thì đã cách cán dài pháp trượng không xa, mà lại tăng lên đẳng cấp về sau thì pháp tốc độ cùng các hạng ngoài định mức thuộc tính cũng đều tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn độc cổ thuật công kích, cho dù chỉ có một tầng trạng thái, cũng có thể cho địch nhân mang đến mỗi giây chí ít 70 độc tính thương tổn. Lại thêm kỹ năng công kích cùng ma pháp thương tổn tăng lên. Hắn tuy nhiên thân là vú em, nhưng công kích hiệu quả đã không kém gì một cái bình thường pháp sư người chơi. Cái này ra sức, đừng quên, Lý Minh trên thân tử kim phụ trợ đạo cụ còn có phụ tá vũ khí tăng thêm. Hắn hiện tại tùy tiện một cái bình thường công kích, liền có thể cho một cái ma phòng hơi thấp ngang cấp quái vật, chí ít tạo thành 3 chữ số thương tổn con số. Phạm Hoa một mực cười sưng, nếu như Minh ca thanh vũ khí phẩm chất cùng đẳng cấp tăng lên, trang bị lại thay đổi một số cực phẩm, như vậy hắn đem triệt để thành vì một cái bạo lực vú em. Có thể đánh có thể tăng máu, đã có thể phát ra lại có thể phụ trợ cường hãn nghề nghiệp. Tuy nhiên Lý Minh đối vú em cái danh xưng này không là vô cùng cảm mạo. Hắn tình nguyện làm một cái bạo lực thầy thuốc, rốt cục đem vũ khí tăng lên đẳng cấp. Hắn tranh thủ thời gian trang bị lên thiên mệnh đoàn trường. Nhân vật thuộc tính tráng lệ tăng lên một mảng lớn, tính cả trí tuệ tăng poi thành hòa vũ khí tăng lên. Hắn cái này thầy thuốc ma công thuộc tính đã chính thức tăng lên tới 245 đến 268 siêu cấp lực công kích. Phải biết, Tịch Mịch Như Yên nhân vật thuộc tính bên trong ma pháp công kích cũng chỉ là 251 đến 275 con số. So với hắn nhiều hay không thiếu, chỉ là bởi vì nghề nghiệp khác biệt, Tịch Mịch Như Yên công kích kỹ năng quá cường hãn mà thôi. Nhưng Lý Minh đòn công kích bình thường tốc độ, bởi vì là gậy ngắn duyên cớ, hắn ngược lại vẫn còn so sánh pháp sư đòn công kích bình thường phát ra càng lớn. Trang bị lên vũ khí về sau, Lý Minh đứng người lên, bắt đầu thí nghiệm lấy công kích quái vật. Vù vù, từng đạo lục quang không ngừng bay ra. Tốc độ quá nhanh liền chính hắn đều giật mình. Cấp 40 mặc ngân gậy ngắn, thì pháp tốc độ đạt tới cộng 9 trạng thái. Đối với pháp hệ nghề nghiệp tới nói, chẳng khác nào là chiến sĩ cùng thích khách đòn công kích bình thường tốc độ một dạng. Một hồi gậy ngắn liền vù vù liên tục bắn ra hai đạo lục quang. Một giây loại thời gian, hắn lại có thể cho quái vật đồng thời tạo thành hai lần đòn công kích bình thường ma pháp thương tổn. Cách đó không xa bị thí nghiệm con quái vật kia, đỉnh đầu liên tục tuôn ra từng cái 107 đến 110 thương tổn con số. Không đợi nó tới gần Lý Minh bên người, thanh máu đã triệt để tình huống. Phù phù một chút mới ngã xuống đất. Quá ra sức, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Dựa theo loại phương thức công kích này, hắn phát ra tốc độ sẽ không thua bất kỳ người nào bao nhiêu. Xem ra, về sau mình cũng phải làm một số công kích loại trang bị. Riêng là gia tăng tốc độ đánh cùng khống chế kỹ có thể trang bị. Dù sao thầy thuốc không có bất kỳ cái gì khống chế kỹ năng, cực dễ dàng bị địch nhân một đường truy sát. Vũ khí thăng cấp, công kích ra sức, Lý Minh hiện tại cũng không nhịn được chủ động bắt đầu công kích quái vật. Từng đạo lục quang không ngừng bay múa. Bọn quái vật ào ào kêu thảm lấy ngã xuống. Thánh nữ một mực an tĩnh ngốc ở một bên, nhìn lấy Lý Minh bắt đầu công kích quái vật, cũng không khỏi đến hiếu kỳ xoay người. Một đôi mắt đẹp theo dõi hắn bóng người di động, chậm rãi, nàng tựa hồ chú ý tới Lý Minh trong tay món kia vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?